Tinh giới, chương 938, bước người vào thành, góc truyện audio.com, này trước thoát đi nhân tử, đem người của hắn một chút dọa ở, mở cửa thành. Nhanh lên mở cửa thành, ba ức người, trong đó tuyệt đại bộ phận đều là cao giọng kêu lên. Này sao nhiều người quá to, khiến cho toàn bộ thành mọi người là nghe được, vô số mọi người là hướng về bên này mà đến. Địa thành bên trong, rất nhiều người cũng là thu được ngoài thành những người đó chung một ít người truyền âm, những người này lại bay nhanh về phía cửa thành bên này mà đến, cửa thành bên ngoài tiếng quát tháo càng lúc càng lớn, mà tường thành phía trên. Lúc này cũng là xuất hiện rất nhiều tránh ra cửa thành tin tức. Nhanh lên mở cửa thành, chúng ta cùng là một vị diện nhân, chẳng lẽ các ngươi muốn xem chúng ta chết thảm bất thành. Mở cửa thành, ta cùng thần đế nhận thức, còn không mau mở cửa thành, ta liền cho ta thúc thúc truyền âm. Hắn nhưng là thần hoàng cấp cao thủ, dưới thành những người đó, huyên càng ngày càng lợi hại, mà thành thượng lúc này cũng là khắc khẩu lợi hại lên, có chút cho rằng không nên mở cửa thành, có tắc tắc yếu mở cửa thành. Này không cho khai cửa thành, ở ngoài thành trên cơ bản không có thân nhân hoặc là bằng hữu. Mà này xảo mở cửa thành nhân, tắc rất lớn một bộ phận có thân nhân hoặc là bằng hữu ở ngoài thành. Lâm Thiên ẩn thân lẳng lặng nhìn, xem ra không thêm một phen hỏa, này cửa thành là khó mở. Lâm Thiên mắt khi ánh sáng lạnh chợt lóe, tối nhân tố bên ngoài vài người, đột nhiên lập tức liền toàn thân giấy lên đại hỏa trong nháy mắt đã bị đốt thành hư vô. Này chính là bắt đầu, rất nhanh, tới gần tối bên ngoài hơn 10 cá nhân cũng là giấy lên đại hỏa sau đó đột nhiên một chút đã bị chết cháy. Tới gần tối bên ngoài đã chết người khác không phải ngu ngốc. Thế nào còn xem chẳng phân biệt được minh, lập tức sở hữu mọi người là hướng về bên trong tễ lên. Mở cửa nhanh, vô số người rít gào nói, tại kia tối bên ngoài, hơn 20 nhân lại táng nhóm lửa hải. Hỏa diễm sát thương, càng ngày càng hướng bạn gần, mà kia thật lớn cửa thành nhưng không có khai, vô số người tễ thành một đoàn. Tại đây địa phương, lấy thực lực của hắn phi cũng là phi không đứng dậy. Nhanh lên mở cửa thành, đệ đệ của ta vừa mới đã chết một, nếu ta một cái khác đệ đệ cũng đã chết, ta thề muốn các ngươi đẹp mặt, tường thành phía trên, một thần quân cấp tên rít gào nói. Kia hỏa diễm, vô tình thật sự kế kia hơn 20 nhân táng nhóm lửa hải sau. 50 đến tối bên ngoài nhân lại luôn vì vật hy sinh. Mở cửa thành, phụ trách thủ kia cửa thành một thần đế cấp cao thủ cũng nhìn không được nữa tay vung lên trầm giọng nói. Cao tới mấy ngàn thước rộng chừng cây số cửa thành một chút liền mở ra. Kia mọi người, điên cuồng mà hướng về trong thành phóng đi. Lâm Thiên hơi hơi thở dài một hơi. Ý niệm vừa động thời gian thêm tác dụng đến tự mình trên người trong nháy mắt phải đi xa. Về tới địa thành phụ cận truyền tống trận Lâm Thiên rất nhanh lại truyền tống đến nhân thành phụ cận truyền tống trận theo kia truyền tống trận chung đi ra. Lâm Thiên bay nhanh chạy tới nhân thành một chỗ cửa thành ngoài. Đương nhiên, hắn là ẩn thân, cùng phía trước ở thành là lúc không có sai biệt chính là lúc này đây, xuất hiện nhân không phải ba ức mà chính là hai ức thôi. Hai ức dòng người ở tử vong uy hiếp hạ tiến nhập nhân thành trong vòng. Nhìn đến những người đó vào thành, Lâm Thiên bay nhanh chạy tới truyền tống trận, lúc này đây, chính là truyền tống đến thiên thành bên này, vừa đến thiên, góc truyện audio.com, thành, Lâm Thiên nhướng mày, thiên thành cửa thành, cư nhiên còn không có mở ra, tại kia cửa thành ở ngoài, ba ức người quát to, nhưng là kia thật lớn cửa thành cũng là văn ti bất động. Hình thiên, sao lại thế này? Lâm Thiên tới hình thiên bọn họ chung quanh nói, hình thiên khinh cười nói. Của ngươi thiện tâm không ai nhận này ba ức người kêu phá yết hầu kia cửa thành đều không có khai. Lâm Thiên nhìn cửa thành trước ủng kiều kia nguyện đại dòng người, mày hơi hơi nhíu một chút. Các vị kỳ thật các ngươi có thể mạng sống, nhưng là các ngươi thần vị diện những cao thủ, lại nhân vì trong thành có nhiều lắm nhân mà đem bọn ngươi cấp từ bỏ, các ngươi sống ở trên đời này còn có cái gì ý nghĩa? Ta cái này đưa các ngươi đoạn đường đi. Lâm Thiên nói xong ý niệm vừa động, một đạo thật lớn màu vàng hỏa tường ở ngoại vi sinh ra. Màu vàng hỏa tường, đem kia ba ức mọi người là vây quanh đứng lên, chỉ có ở cửa thành bên kia có một cái chỗ hồng. Các vị, cùng các ngươi thân nhân nhóm cáo biệt đi, Lâm Thiên thanh âm vang vọng toàn bộ thiên thành, kia thật lớn màu vàng hỏa vây, vốn là cách khá xa, nhưng là theo Lâm Thiên đang nói là cũng là lấy ổn định độ hướng về kia khổng lồ đám người tiếp cận. Nhìn đến kia hỏa nằm gần, những người đó đều là kinh hoàng hướng bên trong tễ, nhưng là nhiều như vậy nhân, chỉ chốc lát sau. Căn vốn là tễ không thể tễ. Một phút đồng hồ sau, rốt cục thì có cái thứ nhất tên đụng phải kia màu vàng hỏa hỏa diễm, kia màu vàng hỏa vây xuyên qua người nọ thân thể, không có dãy giụa, không có kêu thảm thiết, người kia vô thanh vô tức liền bị thiêu hủy. Thân thể cùng linh hồn, toàn bộ nháy mắt đã bị thiêu hủy. một cỗ không nói gì băng hàn đánh úp về phía kia vô số người trong lòng bọn họ lúc trước còn tâm tồn may mắn kia quyền lửa uy lực có lẽ không phải quá mạnh mẽ. Nhưng là hiện tại, bọn họ không có gì may mắn như vậy cường đại uy lực căn bản là không phải bọn họ có thể ngăn cản được chủ. Quyền lửa độ cũng không có giảm bớt một chút ít, vẫn đang là không ngừng mà về phía trước di động tới. Rất nhanh, cái thứ hai, cái thứ hai 10 cái, đệ tam 10 cái, vô số nhân bay nhanh chết đi. Lâm Thiên cách 10 vạn đến thước khoảng cách cùng kia tường thành phía trên một ít thần tôn nhìn nhau. Này, chính là một hồi đánh bạc, này đây kia vô số người sinh mệnh vì lợi thế đánh bạc. Ở hai phương cao thủ quan khán hạ kia màu vàng hỏa vây không chút nào giảm về phía tiền phương đẩy mạnh. Rất nhanh, thượng vạn người sẽ chết đi, chính là 3 phút đi qua, 10 vạn người biến thành hư vô. Mà làm 10 phút đi qua thời điểm, 100 vạn người đã muốn là chết đi. Không ra cửa thành, các ngươi tuyệt tử tuyệt tôn. Mở cửa thành, van cầu các ngươi, nhanh lên mở cửa thành đi, chúng ta còn không muốn chết, vì cái gì như vậy nhẫn tâm, chúng ta đều là cùng vị diện nhân. Chúng ta là tự mình nhân, không phải địch nhân, phụ thân cứu ta a. Dưới thành, vô số người điên cuồng mà kêu to, có chút người, vì tranh càng trước vị trí, đúng là xuất ra vũ khí điên cuồng mà công kích tới phía trước nhân. Ba Kim Tư, mở cửa thành đi, như vậy đi xuống, bọn họ toàn bộ sẽ chết. Y Phù không đành lòng nói. Ba Kim Tư trầm giọng nói, không thể khai, này khẳng định là Lâm Thiên gian kế, nếu mở cửa thành chính là chúng Lâm Thiên kế. Nhưng là nếu không phải đâu, nếu không phải Lâm Thiên gian kế thì phải là chúng ta tươi sống đã chết bọn họ a. Ba Ức đồng bào, Y Phù tranh biện nói, lòng dạ đàn bà, chiến tranh, góc truyện audio.com, như thế nào có thể không người chết, trong thành có 150 ức người. Mà thành ngoại chỉ 3 ức, ý tứ của ngươi, là muốn vì kia 3 ức người. Chí trong thành 150 ức người cho không để ý. Ba Kim Tư âm thanh lạnh lùng nói. Nhưng là ngươi có cái gì chứng cứ chứng minh bọn họ là Lâm Thiên gian kế? Lâm Thiên hiện tại căn bản là không thể khống chế bọn họ. Y Phù nói, ba Kim Tư trầm giọng nói. Địa thành cùng nhân thành ta không có ngăn cản. Nếu kia hai thành tiến đến nhân kiểm tra sau không có việc gì. Tái làm cho bọn họ vào thành. Nhưng là chỉ sợ đợi không được khi đó. Y Phù nói, lúc này, kia màu vàng hỏa nhân, cũng là nháy mắt đình chỉ đi tới. Tuy nói ta bất cận nhân tình, lại cho các ngươi nửa giờ quyết định, nửa giờ sau. Nếu là các ngươi vẫn là quyết định hy sinh bọn họ, như vậy ta thành toàn các ngươi. Lâm Thiên thanh âm vang lên, ngoài thành kia gần 3 ức nhân, cùng với trong thành 150 ức mọi người là nghe được rành mạch. Ba Kim Tư mặt âm trầm nói, nếu nói Lâm Thiên không có gian kế các ngươi tin sao? Còn có nửa giờ thời gian, chúng ta tự mình đi kiểm tra một chút tiến vào địa thành cùng nhân thành nhân đi. Y Phù nói, này khác thần tôn đều là gật gật đầu, cuối cùng, ba Kim Tư cũng là gật gật đầu tỏ vẻ đồng tình, nháy mắt công phu, bọn họ vài thần tôn liền biến mất ở tại tường thành phía trên. Thông qua truyền tống trận, ba Kim Tư bọn họ vài thần tôn rất nhanh đi ra được thành trong vòng. Vài vị đại nhân, bọn họ đều là vừa mới vào thành nhân. Một thần đế cấp cao thủ mang theo nhị 30 đến cái tu vi có vẻ thấp nhân lại đây. Mọi người xuất ra lớn nhất bản sự đến, một khi đương nhiệm có gì khác nhau đâu thường, cũng không cần giấu giếm. Nếu không hậu hoạn vô cùng ba Kim Tư nói, này khác thần tôn đều là ngưng trọng điểm gật đầu. Hơn 20 cá nhân, mà ba Kim Tư bọn họ chính là 8 thần tôn, rất nhanh, bọn họ liền nhất chọn người định rồi một cái xem xét lên, 5 phút đồng hồ sau. Bọn họ đều là xem xét xong. Không có phát hiện, một thần tôn nói, người khác đều là lắc lắc đầu, ba Kim Tư căn bản là không tin Lâm Thiên sẽ không giở trò quỷ. Lập tức xem xét nổi lên cái thứ hai đến, vài phút đi qua, bọn họ đều là xem xong rồi cái thứ hai. Đây là tùy cơ chọn nhân, ba Kim Tư đối với kia thần đế cấp tên nói, là đại nhân, bên kia sở hữu mọi người bị tập trung cùng một chỗ, đại nhân cũng có thể tự mình đi chọn lựa cha. Kia thần đế cấp tên cung kính nói, đi, chúng ta đi qua nhìn một cái. Ba Kim Tư nói xong, hắn phi thân dựng lên, hướng kia tập trung vào thành 3 ức người địa phương mà đi, rất nhanh, ba Kim Tư bọn họ đi ra đạt mục đích. Tùy tiện chọn vài người, ba Kim Tư bọn họ bay nhanh xem xét lên. Nguồn chuyện phun lúc này đây bọn họ tra so với thượng một lần còn thật sự, suốt 10 phút đi qua, một đám mới là lẫn nhau tướng vọng lắc lắc đầu. Địch Lệ Nhã nói, các ngươi nói Lâm Thiên bọn họ có phải hay không nghĩ thông suốt quá này? Đến rơi chậm lại ta nhóm ở trong thành uy tín, khó không phải không có này khả năng, nếu chúng ta trơ mắt nhìn ba ức đồng bào tử vong. Ta nghĩ mình không ai dám nói cái gì, ngầm, chúng ta thanh danh còn kém tới cực điểm, Lạc Đức nói, ba Kim Tư trầm giọng nói, mọi người ý tứ đâu? Nhấc tay biểu quyết đi, là làm cho những người đó tiến thành vẫn là không cho. Bất quá cho dù bọn họ vào thành, của ta ý tứ là muốn đưa bọn họ cách ly đứng lên. Cách ly ta đồng ý, Y Phù nói xong, cái thứ nhất giơ lên tay đến. Ta tán thành làm, góc chuyện audio.com, cho những người đó vào thành. Nếu chúng ta đã nhìn ra cái gì, như vậy chúng ta có lý do không cho, nhưng là ta không nghĩ cái gì đều không có nhìn ra đến dưới tình huống làm cho bọn họ không công tử vong. Lạc Đức cũng là giơ lên rảnh tay đến, cách chương.